Chàng rể siêu cấp, chương 988, đại hội đấu giá bắt đầu. Góc truyện audio.com. Chấm, Trung Chí giỏi đi, những lời nói mà ông ta để lại làm cho hai cha con Phong Gia vô cùng nghi ngờ. Phụ thân, ý của hắn là gì? Phong Dã khó hiểu hỏi Phong Kình. Phong Kình cũng đang cau mày. Tấm thẻ cao cấp nhất cũng chỉ có gia tộc Tây Môn mới có được. Nếu chỉ có gia tộc Tây Môn mới có thể có được, vậy người vừa nãy sao có thể có được chứ? Phong Kình cho rằng câu nói kia rất mâu thuẫn. Bởi vì gia tộc Tây Môn có địa vị không ai có thể so sánh được. Đãi ngộ mà gia tộc Tây Môn có thể nhận được cũng không phải là thứ mà người khác có thể so sánh, trừ khi đế tôn đích thân đến. Nhưng sao đế tôn có thể đến thành Phong Thương được chứ? Hù, Phong Kình hừ lạnh một tiếng, nói, ta thấy tên Trung Chí này đang cố ý làm ra vẻ huyền bí, ai biết được là hắn ta có ý gì? Phong Dã nhìn thấy phụ thân nói vậy, hắn cũng lười tự đi hỏi vấn đề này. Nói, phụ thân, chúng ta nhanh chóng vào. Đại hội, đấu giá sắp bắt đầu rồi. Phong Kình gật đầu, rốt cuộc hai cha con cũng đi vào hội trường. Hội trường tổng cộng có 5 khu vực, mà 5 khu vực này phân biệt cho những đám người có địa vị khác nhau. Đây là một loại thành kiến rất mạnh mẽ, những cũng không có ai dám không vừa lòng, dường như đã thành thói quen đối với sự phân chia giai cấp như thế này. Điểm này có sự khác biệt rất lớn với trái đất. Ở trái đất, bất kể là phòng đấu giá nào, đối với những vị khách có thực lực để cạnh tranh đều được đối xử bình đẳng như nhau. Sư, phụ, chỗ này của chúng ta thật đúng là một chỗ cao cấp. Hoàng Kiêu Dũng vô cùng đắc ý nói với Hàn Tam Thiên, chỗ của bọn họ chính là ở khu cao cấp nhất. Đây là những phòng vô cùng đặc biệt. Ba, vách tường lớn được bảo vệ để được riêng tư. Mà, một mặt tường còn lại thì được xây dựng từ một loại gỗ đặc biệt. Từ bên trong có thể nhìn ra bên ngoài, nhưng bên ngoài không thể nhìn thấy bên trong. Chuyện này có cái gì đáng để tò mò sao? Hàn Tam Thiên cười cười. Bắt đầu từ khi anh mang thánh lật ra để bán đấu giá, anh nhất định sẽ trở thành một vị khách đặc biệt của đại hội đấu giá này. Ở khu cao cấp nhất cũng chỉ là một chuyện đương nhiên mà thôi. Ta còn chưa bao giờ được tham gia đại hội đấu giá nào cao cấp như thế này, cũng không biết sẽ có thứ tốt gì. Hoàng Kiêu Dũng xoa tay, bộ dạng vô cùng chờ mong. Đối với chuyện này Hàn Tam Thiên cũng không chờ mong gì nhiều, cũng chỉ tò mò một chút mà thôi. Bạch Linh Uyển Nhi và Hoàng Kiêu Dũng giống nhau, tuy nàng ta sinh ra từ danh môn vọng tộc, nhưng cuộc sống của nàng ta lại ở tầng đáy của xã hội, chưa bao giờ gặp phải hoàn cảnh như thế này, cho nên cũng rất mong chờ. Cách chương.